Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1212, trong hủy diệt thức tỉnh. Hỗn độn đệ nhất tử, vị này tồn tại với trong thần thoại vương giả, mạch như hỗn độn cốc tứ tử, ở nhất tử trước mặt đều rất khó đánh đồng với nhau. Hắn nhưng là cửu tử bên trong huyết thống tối cường giả. Bị cấm kỵ mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kiếm được đế chủng tạo hóa. Khi hắn bạo phát, trong cơ thể hỗn độn như biển gầm đang nổ vang, mà nương theo một luồng thời gian, năm tháng, cho tới vĩnh hằng uy năng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán. Cuốn lên chỉnh mảnh thời không, thiên địa hỗn độn ép sụp, hư không cũng bị cắt rời. Hỗn độn đệ nhất tử sức mạnh hầu như chớp mắt đã tới. Không bị quy tắc trở ngại, lật úp mà xuống, muốn đánh nổ Tô Viêm, hủy diệt hắn thần thoại cùng huy hoàng. Hắn cách làm có thể nói cực kỳ đơn giản cùng bá đạo. Đại ca, đại lực gầm nhẹ, viền mắt đều đỏ, hắn không ngăn được hỗn độn đệ nhất tử. Rốt cuộc hỗn độn cốc chủ tu chính là hỗn độn thời không thuật. Đối với hỗn độn cùng thời không nắm giữ xuất thần nhập hóa. Hắn hỗn độn đệ nhất tử tốc độ nhanh đến cực hạn. Đại lực duy nhất tinh thông chính là sức mạnh, nhưng chân chính đối mặt tốc độ, thật rất khó đi so đấu. Đại lực, nhanh đi trợ giúp Doãn Y Tư. Nghệ viên gầm nhẹ, hắn đang cùng tiểu thi tiên liều mạng, toàn bộ thân thể đều đang chảy máu, ở trong tuyệt cảnh không ngừng bạo phát, dùng hết khả năng chặn tiểu thi tiên. Mạnh mẽ nguồn sinh mệnh đều đốt, dùng hết tất cả, đại lực chớp mắt tỉnh táo, rõ ràng nghệ viên ý đồ. Trước Tô Viêm chỉ dựa vào thân xác phòng ngự, chấn thương thương thiên thể, như vậy Tô Viêm bản thân liền tồn tại cực cường chiến lực. Không đến nỗi dễ dàng bị trấn áp, hiện nay Doãn Y Tư dựa vào Kim Vũ phó viện trưởng giao cho hắn 9 viên hoàng kim đảo phù. Chống lại tổ điện tiểu tổ, thế nhưng Doãn Y Tư nhanh không kiên trì được. 9 đại đảo phù một khi vỡ diệt, Doãn Y Tư rất có thể sẽ đối mặt tử vong nguy cơ. Tổ điện tiểu tổ là đại lực hai mắt dựng thẳng, hắn xung phong đi tới, vùng đầu nắm đấm tập kích tổ điện tiểu tổ, ngăn cản một cái này tuyệt thế đại địch, hiện tại bọn họ còn có hy vọng. Chỉ cần Tô Viêm thân xác phòng ngự có thể chống đối hỗn độn đệ nhất tử. Như vậy hắn tọa quan chi địa, sẽ không ai có thể công phá, trừ phi này mấy đại hỗn độn tử liên thủ. Nhưng mà, làm hỗn độn đệ nhất tử bàn tay lớn, lật mà dưới thời khắc, thật đầy đủ khiến người ta đi tuyệt vọng. Oanh, so với biển lớn còn mênh mông hơn hỗn độn năng lượng. Trực tiếp bao trùm mà xuống, ép sụp hư không, chấn ở Tô Viêm tọa quan chi địa. Một vài người đều cảm thấy Tô Viêm bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Không còn sót lại chút gì, hắn ngồi xếp bằng khu vực triệt để hủy diệt. Tất cả vật chất bắt đầu tan tành. Tô Ngoan Nhân thần thoại, chẳng lẽ muốn kết thúc rồi? Trung cực tranh bá đã triển khai. Ta thật không hy vọng ít đi bóng người của hắn. Đúng đấy, Tô Viêm đang ngộ đạo. Thời cơ quá không đúng. Có thể sớm kết thúc tất nhiên dã tràng xe cát. Các đại tộc bá chủ tuổi trẻ tâm thần căng thẳng. Nhìn hỗn độn bao trùm thiên địa hình ảnh. Có chút người thiên mục rất mạnh. Nhìn thấy Tô Viêm bóng dáng ở trong mơ hồ. Tức sắp biến mất không còn một mống. Rất sự chênh lệch rõ ràng. Hỗn độn đệ nhất tử rất mạnh, trái lại Tô Viêm rất nhỏ bé. Hiện tại tựa hồ đã phân ra được thắng bại. Ầm ầm, nhưng mà, bóng người mơ hồ kia lại đang phát sáng. Trong cơ thể lan truyền ra một tầng tiếp một tầng. Đinh tai nhức óc đại đạo thần âm. Phá nát thiên địa, có đạo âm nổ vang. Nương theo vũ trụ mênh mông gợn sóng. Cuốn lên đổ nát chi địa. Đại đạo có linh, phó thác vạn vật sinh mệnh, mà đạo âm này ẩn chứa vạn vật ban đầu áo nghĩa. làm cho phá nát hư không tự chủ gây dựng lại, mà có bàng bạc đại năng gợn sóng lan tràn, chớp mắt tu bổ trời và đất. Quần hùng ngây người, dường như nhìn thấy một vị sáng lập thiên địa chí cao thần. Tô Viêm lẽ nào đã sớm đụng vào khai thiên tích địa loại này áo nghĩa hay sao? Lập tức, Tô Viêm bóng người mơ hồ hừng hực, óng ánh lóa mắt, tắm rửa óng ánh đại đạo phù hiệu, mà nhân thể ở trong phóng xạ mà ra mênh mông đại đạo thần uy. Nhấn chìm rồi vùng thế giới này, sáng lập ra toàn bộ sáng lập vận chuyển thời không, cực kỳ giống vũ trụ sinh ra, từ trong hư vô thai nghén mà ra. Tô Viêm ở sáng lập vũ trụ, hắn lẽ nào thật sự thành tựu đại năng cảnh giới? Người vây xem dồn dập sợ hãi, đây là cỡ nào mạnh mẽ đạo cùng pháp, xuyên qua thiên địa vũ trụ, diễn hóa ra vũ trụ tứ cực, ở Tô Viêm sáng lập trong thế giới, phá nát thiên địa khép lại, phun trào mênh mông sinh cơ. Thiên địa này thay đổi, thuộc về riêng Tô Viêm. Chính là đây là Tô Viêm sáng lập mà ra, có thể nào không làm người ta kinh ngạc, đây rốt cuộc là cỡ nào kinh thế đạo pháp. Cũng có bá chủ tuổi trẻ đỏ mắt, Tô Viêm có hiện tại thành tựu, tuyệt đối cùng đế chủng hữu quan, hắn rất khả năng ở đế chủng bên trong tìm hiểu ra kinh thế đại đạo, cho nên mới có thể sớm khai thiên tích địa, thậm chí đạo hạnh đều có thể cùng đại năng so độ cao. Ngươi ngược lại nằm ngoài dự đoán của ta, không nghĩ tới có thể đi đến một bước này. Hỗn độn đệ nhất từ đáy mắt tỏa ra khí lạnh tận xương, quát lạnh, có thể ngươi cũng phải chết. Đế chủng chỉ có ta mới có thể chuyên môn, còn lại đều muốn bị knock out, ai cũng không ngoại lệ. Giết! Hỗn độn đệ nhất tử giống to, tay không xé rách thương khung. Hắn bàn tay lớn lớn lao vô biên, trong giây lát trấn áp xuống, đánh Tô Viêm sáng lập vũ trụ đang nổ vang bắt đầu sụp nứt. Nhưng mà, vũ trụ có linh, tự chủ phát sáng, tự chủ chống lại sức mạnh hủy diệt. Tô Viêm bóng dáng cũng có vẻ cao lớn lạ thường, muốn sụp nứt trong vũ trụ, thân xác diễn sinh ra ngàn tỷ sợi đại đạo dấu vết. Phảng phất một cái tiếp một cái đại đạo thần liên, khuấy động mà ra, ở trong vũ trụ chuyển động lên, mà trong vũ trụ, sinh ra nhật nguyệt tinh đấu, mặt đất núi đồi, nó có vẻ đặc biệt chân thực, cũng như là một cái đại đạo tiên động đang phát sáng. Nếu như không phải có chút mơ hồ, mọi người có thể rình vũ trụ toàn cảnh, thật cực kỳ hoàn chỉnh. Mà Tô Viêm ở trong đó chính là chí cao thần. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, nhật nguyệt tinh đấu quay chung quanh bàn tay của hắn, đầu, sợi tóc đang chuyển động, đây là cỡ nào chấn thế hình ảnh. Hỗn độn đệ nhất tử sát tâm nổi lên, lòng bàn tay dập dờn uy năng tăng vọt một đoạn dài, ầm ầm lập tức nện xuống đến, để toàn bộ vũ trụ lại một lần nữa run mạnh, thậm chí ở trong nứt ra một cái khe lớn. Hỗn độn thời không, ta là vĩnh hằng, nghịch loạn đại đạo. Hỗn độn đệ nhất từ lòng bàn tay lật úp dưới khủng bố sức mạnh năm tháng, cuốn lên toàn bộ vũ trụ. Hắn lại lấy đạo hạnh của mình, mạnh mẽ ảnh hưởng Tô Viêm đại đạo đường, đánh gãy hắn thôi diễn, để hắn ở trong ngộ đạo nhập ma. Năm tháng, có thể chủ đạo sinh tử. Tô Viêm sáng lập vũ trụ, ở già yếu, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu muốn chôn vùi, thậm chí ngay cả cùng Tô Viêm rừng rực thân xác cũng bắt đầu cấp tốc lờ mờ. Mà đang ngộ đạo trong quá trình, cơ thể hắn lại bắt đầu chia năm xẻ bảy. Toàn trường người thất sắc, đây là đạo pháp so đấu, hỗn độn đệ nhất tử ở Tô Viêm khai sáng đại đạo thế giới, gieo xuống ma chủng. Ảnh hưởng Tô Viêm đại đạo ở chuyển biến xấu, thậm chí ngay cả cùng hắn đại đạo thân thể đều muốn triệt để nát tan. Xong, Tô ngoan nhân muốn xong, ngộ đạo bên trong bị quấy dày, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Thời vận không đủ, thật hy vọng Tô Viêm có thể hướng lên trời lại mượn một ngày. Toàn trường náo động liên miên, vị này kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Khoảng cách công thành ngày chỉ kém một chút thời gian, nhưng là hắn thời vận không đủ, muốn bại vong, không thể không nói quá tàn khốc. Thế gian lại thiếu một vị tối cường nhân kiệt. Vù, hỗn độn đệ nhất tử bàn tay lớn, thăm dò vào suy yếu trong vũ trụ, lòng bàn tay phóng thích năm tháng ánh sáng, cuốn lên toàn bộ thời không, kể cả Tô Viêm ở nhanh chóng lụi bại. Sinh mệnh tước đem tới điểm kết thúc. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều trợn to con ngươi, nhìn tất cả những thứ này rách nát trong thế giới. Thần thoại tước sẽ kết thúc. Thời gian, năm tháng, thời không. Nhưng mà từng tiếng thanh âm trầm thấp, có chút khàn giọng, ở rách nát bên trong đất trời vang vọng, cũng nương theo khủng bố luân hồi khí thế tràn ngập, phảng phất ngủ say vạn cổ đại đạo cự long ở truyền tình, tỏa ra hùng bá vạn cổ sông dài uy thế. Hắn lại sống. Rất nhiều người tê cả da đầu, nhìn thấy Tô Viêm con ngươi mở quá hừng hực, giống như hai đại vũ trụ tung bay đi ra, càng là óng ánh ngập trời. Đi chết đi, ngươi không sống nổi. Hỗn độn đệ nhất tử sắc mặt kinh biến. Hắn có thể cảm ngộ nói Tô Viêm ngộ đạo tiến trình, không thể để cho hắn thành công bước ra đi. Hiện tại hắn bàn tay lớn mò xuống, muốn trực tiếp đánh nổ Tô Viêm thân xác, chặn hắn ngộ đạo đường. Oanh, làm Tô Viêm con mắt triệt để mở. Đây là mặt trời lặn trăng hủy, trời long đất lở hình ảnh, từ trong tròng mắt của hắn khuấy động mà ra. Tô Viêm như trong hỗn độn giác tỉnh cự thần. Hắn từ khai thiên tích địa bên trong trở về, một đôi con người hừng hực, tỏa ra đại đạo ánh sáng, ở trong ẩn chứa kinh người sức mạnh to lớn, ổn định rách nát vũ trụ. Hỗn độn đệ nhất tử bàn tay đều bị ổn định rồi, mà toàn bộ rách nát trong vũ trụ sinh ra một loại đáng sợ khí thế, để vũ trụ từ rách nát bên trong đúc lại, ở trong hủy diệt khép lại, mà sinh ra một tầng khủng bố năm tháng sông dài uy thế, liền phảng phất trong truyền thuyết lục đạo luân hồi sinh ra. Phanh, thần uy mênh mông trong vũ trụ, huyết quang nổ tung, một cái cánh tay trực tiếp vỡ vụn, ở vũ trụ vận chuyển bên trong nát tan không còn một mống. Ngươi, hỗn độn đệ nhất tử ngơ ngác, cánh tay của hắn nát tan, bị tiêu diệt không còn một mống. Tô Viêm đạo pháp nuôi thành, chân chính hiểu được, sơ thủy kinh trọng yếu áo nghĩa, thể như vũ trụ, mà hắn dâng lên ở giữa, lỗ chân lông tỏa ra ánh sáng, đều đang xây dựng vũ trụ chiều không gian, diễn hóa ra mạnh nhất thần vương lĩnh vực, lấy vũ trụ là lĩnh vực. Còn có cái gì có thể siêu thoát đi ra? Làm Tô Viêm triệt để chuyển tình, hắn sắp vỡ vụn thân xác tự chủ khép lại, cũng hiểu rõ nơi này phát sinh đại biến. Tô Viêm con người hừng hực như bó đuốc đang thiêu đốt. Nhìn thấy đại lực ba vị đang huyết chiến, đều hiến tế thần vương bản nguyên, muốn cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ. Cả người hắn tỏa ra vô tận lửa giận, phun trào kinh thế sát niệm, như một thanh trong vũ trụ ở xuất khiếu, phóng ra ngàn tỷ lớp thần quang, chiếu rọi vũ trụ tinh không. Oanh, thiên địa càn khôn bạo phát động đất, tất cả vật chất bị cái thân ảnh này đều bị chống ra. Hắn phảng phất thay thế được vũ trụ, hóa thành một vị vũ trụ chi vương. Hắn nổi giận, chiến huyết đang thiêu đốt, sắc bén con người nhìn chằm chằm hỗn độn đệ nhất tử. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, khí tức cường đại tuyệt luân, khí thôn vũ trụ. Hắn miệng mũi dâng lên vũ trụ sóng gợn, tập kích hỗn độn đệ nhất tử. Tay cụt hắn bắt đầu run rẩy, chống không nổi khủng bố sóng gợn tập thân, như bị sét đánh. Cuối cùng hỗn độn đệ nhất tử bay ngang ra ngoài, mà qua một hồi phun ra một ngụm máu lớn. Hỗn độn đệ nhất tử kinh hãi, Tô Viêm đến cùng đụng vào thế nào cực hạn chiến lược, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? hắn như là tao ngộ toàn bộ vũ trụ tàn khốc trấn áp. Thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt có sợ hãi. Tô Viêm đến cùng ngộ ra cái gì đại đạo, hùng tráng như vũ trụ, khó có thể đi sánh vai, cũng phải đi ngước nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.